Ánh lửa mùa đông, chương 404, bá tước đại nhân uy hiếp. 5. Góc truyện audio.com, trợ lý nói anh có chuyện tìm em. Lãnh tiểu dạ cũng không biết là tình huống gì, chỉ bởi vì nghe luật sư Trần nói muốn cô gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Diệu Dương, cô lập tức liền đánh tới. Hoàng Phủ Diệu Dương liếc mắt nhìn trợ lý đứng ở cách đó không xa, trợ lý rũ mặt xuống, cắn răng giả vờ không nhìn thấy. Lúc này, lãnh tiểu dạ đã ở đầu kia điện thoại hỏi lại một lần nữa. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn nữ công tước cùng mọi người ở trước mặt, Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người đi trở về văn phòng. Quản gia, đóng cửa tiễn khách. Dạ, bá tước tiên sinh. Lão quản gia miệng đáp lời, người đã hướng nữ công tước khom người. Công tước tiên sinh, ngài đi về trước đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp khuyên bá tước tiên sinh lưu. Lại tham gia lễ quốc khánh. Đôi mắt xanh thẳm cách cảnh cửa lớn nhìn chăm chú vào Hoàng Phủ Diệu Dương đang đi trở về văn phòng nhận điện thoại, đồng tử của nữ công tước chậm rãi co lại. Bà kiên trì như vậy cũng không thể thay đổi tâm ý của con trai. Người con gái đó lại chỉ gọi một cuộc điện thoại đã có thể khiến cho anh nguôi ngay cơn giận. Công tước tiên sinh, mời trở về đi. Lão quản gia mở miệng lần nữa. Nữ công tước nhẹ chuyển mắt liếc nhìn ông, sau đó ra hiệu cho trợ lý, xoay người đi về hướng thang lầu. Phần văn kiện này, xin hãy chuyển giao cho bá tước tiên sinh. Trợ lý vội vàng đem văn kiện đưa cho lão quản gia, mang theo cận vệ đuổi theo bảo vệ bên cạnh nữ công tước. Lão quản gia cầm văn kiện đi trở về văn phòng, đóng cửa kỹ, sau đó liền đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đang cùng lãnh tiểu dã nói chuyện, anh sẽ lập tức đến New York. Khụ, lão quản gia ho nhẹ một tiếng, cố ý đem thanh âm lên cao nhất, thực xin lỗi, bá tước tiên sinh, khí trời bên ngoài phi thường không tốt, hiện tại chỉ sợ máy bay không thể cất cánh. Còn nữa, ngày mai là ngày quốc khánh, ngài phải tham dự lễ mừng. Hoàng Phủ Diệu Dương không vui liếc mắt chừng lão quản gia một cái, thanh âm của ông ta lớn như vậy, rõ ràng là cố ý muốn cho lãnh tiểu dã nghe được. Quả nhiên, lãnh tiểu dã đã nghe hết những lời lão quản gia vừa nói. Lúc trước có nghe Hoàng Phủ Diệu Dương nói gặp phải dòng khí lưu nên không thể đáp xuống, hiện tại lại nghe nói thời tiết không tốt, cô làm sao đồng ý để anh bay đến New York. Em thật sự không có việc gì, anh không cần chạy tới gấp như vậy. Không sao đâu, lãnh tiểu dã nhấn mạnh. Em nói không được là không? Được, tiểu dã, Hoàng Phủ Diệu Dương, anh nghe kỹ cho em nói. Không được, anh có thể đi thuyền, sau đó đến trên biển rồi mới chuyển sang máy bay. Nói như vậy, là không nghe lời của em đúng không? Vậy được rồi, tuyệt sao? Tiểu dã, nói đùa với anh thôi. Lãnh tiểu dã cười khẽ một tiếng, vừa rồi quản gia bảo ngày mai là lễ gì vậy anh? Không có gì, thật sự không có gì. Lãnh tiểu dã lại truy vấn. Hoàng Phủ Diệu Dương lại trừng mắt liếc lão quản gia, người nào đó chỉ cụp mặt xuống, mắt xem mũi, mũi xem tâm. Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi ánh mắt giải thích là ngày lễ quốc khánh. Quốc khánh của nước Anh, lãnh tiểu dã lập tức hiểu được nguyên nhân thực sự khi trợ lý nhờ cô gọi cú điện thoại này, chính là muốn cô ngăn cản Hoàng Phủ Diệu Dương, lúc này cô dùng giọng nói đầy vẻ hưng phấn, vậy có phải có duyệt? Bình hay không nha, nha, rất hoành tráng đó, đáng tiếc em không thể đi, anh nhớ chụp giúp em mấy tấm hình nha. Hoàng Phủ Diệu Dương thông minh bực nào, đương nhiên biết cô là cố ý tiểu dã. Thấy không thể khuyên động đến anh, lãnh tiểu dã trực tiếp ở đầu kia điện thoại, bắt đầu nũng nịu làm nũng. Em mặc kệ, em muốn có hình để xem, em muốn. Hoàng Phủ Diệu Dương, anh yêu à, anh chụp giúp em được không? Diệu Dương, Tiểu Dương Dương, bé yêu, Diệu Dương Oppa, Cherry, anh yêu của tiếng Pháp, Naru, tiếng Nhật, Cách Trương,